Nhiên phẩm Tân Minh, chương 81, Thần Quân trở về, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật nhỏ như vậy khủng bố uy hiếp, ác linh xung quanh đều sợ hãi không dám tới gần, chỉ là nhìn thấy Cố Khê Nghiên, bọn chúng cực độ điên cuồng không ngừng gào giống, chàng âm thanh này hỗn tạp ở bên tai làm Cố Khê Nghiên cảm thấy hết sức đau đầu. Tiểu Mao Cầu thấy Cố Khê Nghiên thống khổ che lại lỗ tai, lại một tiếng gầm rú, cùng nó trước đây chi chi tiếng kêu hoàn toàn bất đồng, một cỗ cuồng phong kèm theo tiếng rít chấn nhĩ nhức óc thẳng đem đám ác linh kia chấn tới mức hồn phi phách tán. Cố Khê Nghiên một thân bạch y bị cuồng phong kích đến oanh oanh bay lên, tóc đen cùng lụa trắng không ngừng phi dương, tại một mảnh tối tăm phế tích phá lệ lóa mắt. Tiểu Mao Cầu một đôi mắt nhỏ từ lông trắng xù xù dò ra, nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên hưng phấn mà chi chi kêu. Nó quay đầu bay qua thổi một hơi, tưởng đem Cố Khê Nghiên hỗn độn đầu tóc từ bên trái thổi ngay, kết quả không khống chế tốt lại cuốn tạt qua bên phải. Chi, nó tiếng kêu có chút nhược nhược lại chạy nhanh truyền tới bên phải chuẩn bị thổi tiếp một ngụm. Cố Khê Nghiên giờ khóc giờ cười nói. Không ngại, ta bản thân tới liền hào. Không biết có phải ảo giác hay không, tiểu gia hòa này phía trước tuy rằng hộ nàng một đường đem nàng dẫn lại đây, nhưng sẽ không quá nhiều thân cận chính mình, hiện tại tới rồi nơi này, lại mặc danh quấn quýt thân mật lên. Cố Khê Nghiên chỉnh lý tốt rồi, Tiểu Mao Cầu nhanh như chớp phi đến một mảnh thạch bích cuối thông đạo, cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít kêu to. Chấm, Cố Khê Nghiên dùng gậy thử thăm dò đường đi phía trước, dưới chân cao thấp bất bình, rất nhiều cự thạch nghiêng ngả ngăn trở lối đi, để nàng vượt qua có chút gian nan. Hơn nữa bên trong tràn đầy khí tức cổ xưa, tựa hồ chính là phong ấn chi lực từ vạn năm trước tàn lưu lại, tuy rằng đã tổn hại nhưng như cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng kính sợ. Vượt qua một đoạn thạch bích hiểm trở, địa thế dần dần bằng phẳng, đột nhiên răng rắc một thanh âm vang lên, Cố Khê Nghiên dưới chân dẫm phải một sợi xiềng xích khổng lồ. Lập tức khắp nơi tiếng rầm rập đồng loạt truyền đến, từ trầm thấp đến thanh thúy, từ nhẹ nhàng chậm chạp đến dồn dập, tựa hồ số xiềng xích đó treo ở trên thân thể một người, người này đứng lên rảo đến nó không ngừng leng keng rung động. Mà xuống một khắc, Cố Khê Nghiên phỏng đoán đã bị người kia phát hiện, liền một trận đất rung núi chuyển, Cố Khê Nghiên miễn cưỡng ổn chính mình không té ngã, dưới chân không ngừng lảo đảo. Trung quanh sắc bén linh lực gào thét mà đến ở nàng quanh thân xoay tròn, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ bước ra nửa bước. Chấn động càng ngày càng rõ ràng, Cố Khê Nghiên cảm giác mặt đất dưới chân không ngừng bị đội lên, tiếng xiềng xích liền từ bên dưới phát ra mãnh liệt. Chờ đến dưới chân một hoàng dẫm tới rồi bên cạnh, Cố Khê Nghiên mới phát giác nàng đang đứng trên một tòa ngọc đài hình tròn, nó đột một từ mặt đất mọc lên, đảo mắt liền thăng mấy chục trượng cao, sau đó phanh một tiếng liền dừng lại. Nàng thân mình nhoáng đứng yên, từ phía cao cao lập tức truyền đến một đạo tiếng người trầm thấp mà hồn hậu, phảng phất thần minh giận dữ. Người tới là ai, dám tự tiện xông vào trấn hồn trận? Cố Khê Nghiên nhăn chặt mày, chịu đựng ù tai, đang muốn mở miệng, vật nhỏ chi chi tiếng kêu lại vang lên, nam nhân thanh âm hiển nhiên ôn hòa xuống. Tiểu Bạch, vì sao mang người này tiến vào? Chi chi, chi chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên quơ quơ đầu, ngay sau đó nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ ánh mắt chặt chẽ tỏa định nàng, cơ hồ cả người linh hồn đều bị nhìn trộm, làm nàng không chỗ nào che giấu. Liền ở nàng cảm thấy thập phần bất an, nặng nề tiếng bước chân vang lên, một nam tử thân mặc kim giáp từ hư không hiện ra, hắn gần như cao 6 trượng, trên người trong suốt xiềng xích thoát rũ mà xuống phát ra loảng xoảng tiếng vang lớn. Hắn đột nhiên lui về sau một bước, mạnh mẽ quỳ một gối xuống, tư thái 10 phần thành kính, tiếng nói nhưng đều đang run rẩy. Lạc Hà bái kiến thần quân. Giữa địa vực hoàng tuyền tối tăm mù mịt, bạch y nữ tử đứng ở trên đài cao, một vị thần tướng thân hình vĩ ngạn quỳ một gối trước mặt nàng, thành kính dập đầu, đem toàn bộ trấn hồn trận kích động đến phát ra ánh sáng bạc lóa mắt. Cố Khê Nghiên có chút lăng, nhưng là nàng rất nhanh nghĩ đến một số chuyện ở hoàng tuyền, người này kêu nàng thần quân kia tự nhiên là năm đó thần tướng dưới trướng Trạc Thanh. Người không cần đa lễ, ta đã không phải Trạc Thanh rồi. Lạc Hà nhìn nàng, trong ánh mắt bi thống khó nhịn. Thần quân tao ngộ cái gì, ngài vì sao sẽ rơi vào bực này hoàn cảnh? Cố Khê Nghiên không biết làm sao trả lời, trong lòng ẩn ẩn có chút đau ý, thanh âm cũng nhịn không được thương xót lên, thấp giọng nói. Ta thực hảo, chỉ là khổ ngươi. Hoàng Tuyền Cửu Uyên quanh năm không thấy ánh mặt trời, Lạc Hà vốn là nguyên thân của trấn hồn trận, vạn năm qua vẫn trấn giữ cùng kỳ ở đây không thể rời đi, đây là chuyện tàn khốc đến thế nào? Lạc Hà lắc đầu, thần quân nghiêm trọng, Lạc Hà thân là trấn hồn trận, vạn năm qua trấn giữ ở đây, nhờ thần minh của ngài chiếu soi, thuộc hạ rốt cuộc được đến đại công đức tu thành linh thể, lại có thần quân một phách làm bạn, chính là thuộc hạ vô thượng vinh quang. So với thần quân, thuộc hạ chỉ là chút công sức nhỏ bé, nào có đáng kể gì. Hắn vốn là pháp bảo thời hồng hoang trong tay bàn cổ thần, bởi vì bị người đồn rằng ẩn giấu bí mật thiên địa đại đạo, dẫn tới tam giới tranh nhau cướp đoạt, sau tu thành linh trí liền lang bạt khắp tam giới nhiều lần bị yên diệt, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình vận mệnh. Thẳng đến gặp được thần quân mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức vạn năm, đạt trở về thần lực của chính mình. Vạn năm trước hắn tự nguyện làm phong ấn cùng thần quân một phách hợp lực chấn áp cùng kỳ cũng không cảm thấy khổ, nơi này tuy rằng hung hiểm đáng sợ lại bình yên thuần túy hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Chỉ là, hắn đã không thể làm tròn bổn phận bởi vì ngàn năm trước thần quân một hồn phách bỗng nhiên suy yếu, dẫn đến phong ấn bị tổn hại, tàn hồn cùng kỳ liền nhân cơ hội đào tẩu, mà hắn rốt cuộc vô pháp liên hệ thần quân, chỉ có thể đợi tại đây, có tiểu bạch làm bạn, không tính quá mức cô tịch. Không ngờ hắn còn có thể nhìn thấy thần quân, quả thực làm hắn cuồng hỉ đến bật khóc. Đây chính là nơi phong ấn cùng kỳ. Cố Khê Nghiên tinh thần hoảng hốt, khó trách nàng như vậy quen thuộc, nguyên lai nàng đã tới. Chỉ là loại sức mạnh mạc danh lôi kéo nàng tới đây, chính là một phách kia sao? Mới nghĩ vậy ngọc đài dưới chân đột nhiên chấn động, Lạc Hà duỗi tay nắm chặt hai sợi xiềng xích hét lớn một tiếng, gồng toàn lực kéo lên, lập tức một cây cột trụ màu bạc khổng lồ từ dưới nền đất dâng lên, khoảnh khắc này Cố Khê Nghiên cảm giác linh hồn đều đang chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác hồn hậu thật sâu xưa nay chưa từng có mãnh liệt, làm nàng nhịn không được ngã ngồi xuống, ngơ ngác đối diện phương hướng mãnh liệt hô ứng kia. Cột trụ màu bạc kia dâng lên bằng với Cố Khê Nghiên mới dừng lại, trên đó một đoàn ánh sáng bạc linh quang lấp lóe khiến nàng nhịn không được linh hồn đều run rẩy. Đoàn ánh sáng màu trắng ngà tựa như mây mù vờn quanh Cố Khê Nghiên, đột nhiên quang mang đại tác. Vạn năm phong ấn tổn hại cũng khiến cho nó có chút suy yếu, nhưng chủ nhân của nó giờ phút này liền ở đối diện, làm nó ngăn không được hưng phấn hô ứng lên. Tiểu Mao cầu thấy đoàn ánh sáng bạc kia càng thêm vui mừng, liền bay qua đi thân mật cọ nó, chi chi kêu. Cố Khê Nghiên hồi lâu mới mở miệng, không thể tin tưởng nói. Đây là thần quân một phách, Lạc Hà thở dài, năm đó vì giam giữ cùng kỳ thần quân hao tổn tâm huyết ngạnh sinh sinh chia cắt chính mình một phách làm nên cột trụ này, cùng thuộc hạ trần áp tàn hồn cùng kỳ. Ngài có thể đến được nơi đây hẳn là tiểu bạch nhận ra hơi thở của ngài, cho nên mới dẫn ngài tiến đến. Cố Khê Nghiên gật gật đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu bạch là vật gì? Lạc Hà phất phất tay, tiểu bạch liền dừng ở hắn lòng bàn tay lăn một vòng, sau đó nhanh chóng quay đầu lại đối Cố Khê Nghiên chi chi kêu. Kỳ thật thuộc hạ cũng không biết tiểu bạch là giống loài nào, thoạt nhìn giống chuột bạch tròn vo một nắm, nhưng lại có cánh bay được như chim. Nó được thần quân một phách cứu và nuôi dưỡng đã 800 năm nay. Lạc Hà trầm giọng kể lại, năm đó tiểu bạch gầy yếu vô cùng, vẫn chưa biết bay, đi đường đều nghiêng ngả lảo đảo. Nguyên bản nơi đây không có bất luận một vật sống gì có thể đặt chân, hắn đang muốn đem tiểu bạch đuổi ra ngoài, lại không ngờ thần quân đối tiểu bạch hết sức thương tiếc thậm chí đem thần lực truyền cho nó. Từ đấy tiểu bạch liền lưu lại trấn hồn trận, lớn lên cũng càng thêm hảo, vừa tròn trùng trục vừa trắng như bông, sau đó lại còn vi diệu biết bay. Về sau hắn phát hiện tiểu gia hòa này ăn uống phá lệ nhiều, cái gì đều ăn, nhưng vẫn duy trì hình thể bằng một cái nắm tay, đối thần quân cũng phá lệ ỷ lại, ăn no tất nhiên muốn vây quanh một phách của ngài vui đùa làm nũng. Năm đó tàn hồn cùng kỳ chạy thoát suýt nữa cắn nuốt một phách của ngài, may là có tiểu bạch che chở, một phách này mới còn lại đến bây giờ. Nói đến đây Lạc Hà có chút cảm khái, nhìn Cố Khê Nghiên ánh mắt cũng càng thêm kính trọng. Một người rốt cuộc có thể từ bi đến bực nào, một phách tách ra mới có thể tràn đầy thương xót chúng sinh đến như vậy, cưu mang một tiểu sinh mệnh không rõ lai lịch cuối cùng cũng thành toàn chính mình. Nghe thế tiểu mao cầu phá lệ vui vẻ, vòng quanh một phách kia bay một vòng lại chạy đến trước mặt Cố Khê Nghiên chi chi kêu. Phía trước nó vì cảm giác linh hồn nàng quen thuộc mới cứu nàng, hiện nay đã xác định nàng chính là chân thân của một phách kia càng là nhiệt tình vô cùng ở trên vai Cố Khê Nghiên lăn qua lăn lại. Nó mềm đến lợi hại, thân thể chỉ bằng nắm tay tròn vo, Cố Khê Nghiên tiểu tâm đem nó xách lên tới cũng là mềm như bông một đoàn, nàng sờ sờ đám mây bông, khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười ôn thanh nói. Cảm ơn ngươi tiểu bạch, Lạc Hà xem nàng động tác lại nhìn chằm chằm nàng con ngươi, nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần quân, ngài thần hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ mất một phách này, mà ba hồn sáu phách trong người cũng chỉ còn lại một nửa, ngài đôi mắt nhìn không thấy chỉ sợ cũng là thần hồn bị hao tổn duyên cớ. Cố Khê Nghiên có chút kinh ngạc theo sau nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta chỉ là Trạc Thanh truyền thế, ngàn năm trước nàng lấy thân phong ấn hỗn độn kết giới, đã thân vẫn, chỉ sợ hồn phách cũng là khi đó bị tổn hại. Vô luận có hay không truyền thế, ngài như cũng là thần quân của thuộc hạ. Chỉ là, nói đến đấy hắn nhíu mi tiếp tục nói, Ngài khả năng không nhớ rõ, dựa theo tu vi của ngài, thượng cổ lưu lại hỗn độn kết giới, cho dù tổn hại cũng không đến mức yêu cầu ngài lấy thân tuẫn đạo, dù cho thân vẫn cũng tuyệt không đến nỗi đem thần hồn tổn hại đến bực này bất kham. Lạc Hà một lời này làm Cố Khê Nghiên có chút giật mình, nàng lắc lắc đầu khó hiểu nói. Chính là hiện giờ tam giới đều nói, thần quân bởi vì phong ấn kết giới nên đã thần hồn toàn diệt, nếu không phải ta chuyển thế làm người tam giới đều cho rằng Trạc Thanh đã hoàn toàn mai một. Lạc Hà chém đinh chặt sắt nói, thần quân, những việc này bọn họ rất nhiều người đều không hiểu rõ, nhưng thuộc hạ lại vô cùng minh bạch. Hỗn độn kết giới vẫn luôn là tiên yêu hai giới nhất khủng hoảng, chính là tai họa ngầm từ thuở bàn cổ thần khai thiên tích địa lưu lại, nếu không phong ấn nó sẽ đem tam giới đều quy về hỗn độn. Mà bọn họ sở dĩ như thế khủng hoảng, là bởi vì chỉ có viễn cổ tôn thần mới đủ khả năng phong ấn. Sau mạc kiếp chỉ còn duy nhất một vị viễn cổ thần là ngài. Bởi vậy ngay cả thiên đế cũng không thể đụng vào hỗn độn kết giới mảy may, duy độc ngài có thể một lần nữa phong ấn. Tuy nói sẽ hao hết ngài thần lực vô ý liền thân chết nhập luân hồi, nhưng tuyệt không thể hại ngài đến tận đây. Cố Khê Nghiên tức khắc trầm mặc, nàng hiện giờ rơi vào tình cảnh này cũng không phải vì phong ấn kết giới, kia lại là vì sao? Lạc Hà cũng nghĩ trăm lần không ra, thấp giọng lẩm bẩm. Trừ phi trước đó thần hồn của ngài liền bị tổn hại, lúc phong ấn mới dẫn đến thần hồn câu diệt. Thần quân, cùng kỳ đã trốn đi, ngài hiện giờ thần hồn bị hao tổn, này một phách ngài nhanh thu hồi, có lẽ sẽ đạt được chỗ tốt không ngờ. Cố Khê Nghiên trong lòng rất không bình tĩnh, nàng không dự đoán được rơi vào tuyệt địa sẽ để nàng biết nhiều tin tức như vậy, nếu Lạc Hà nói không sai, năm đó nàng làm bị thương Thấm Minh, phong ấn hỗn độn kết giới khẳng định còn có ân tình. Vì sao Thấm Minh bị nhốt vào tòa yêu trầm uyên, yêu đan được phục hồi như cũ, lại quên hết chuyện trước kia liên quan đến nàng? Có lẽ nàng cũng không như trong lời đồn, đối nàng ấy như vậy vô tình vô nghĩa. Là có kẻ ở sau lưng giở trò hại các nàng sao? Nếu nàng có thể đối thế nhân từ bi, lại đối Thấm Minh một người vô tình, nàng đều tha thứ không được chính mình. Trạc Thanh nàng có thể chiều mến thế gian vạn vật yêu quỷ yêu người yêu thần, như thế nào liền không thể ái Thấm Minh đây? Dưới sự trợ giúp của Lạc Hà kia một phách chậm rãi phiêu khởi khỏi cột trụ, dừng ở nàng trước ngực, loại này linh hồn trong chỗ sâu cộng minh càng thêm mãnh liệt. Cố Khê Nghiên nhịn không được duỗi tay chạm lấy đoàn ánh sáng bạc kia, tức khắc quang mang đại tác, chung quanh gió mạnh điên cuồng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một phách kia mạnh mẽ tiến vào ngực nàng, nàng bỗng nhiên thở hổn hển khẩu khí, sau đó thống khổ gào giống lên, rách nát thần hồn vẫn luôn tường an không có việc gì, đột nhiên một phách nhập thể tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Lạc Hà hóa thành một quyển sách không ngừng ở giữa không trung lập lòe, ánh sáng phát ra bao quanh người Cố Khê Nghiên, làm dịu đi cơn đau của nàng. Cố Khê Nghiên thần sắc tái nhợt, hồn phách nhập thể mãnh liệt kích thích đến kinh mạch nơi đáy mắt của nàng, một cỗ ánh sáng trắng sắc bén xẹt qua, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, theo sau đau đến nàng dùng sức che lại hai mắt, cắn ống tay áo kêu rên kêu. Tiểu Bạch gấp đến độ không được, ở bên ngoài không ngừng xoay quanh xúc động kêu. Bên trong tự động thời gian không có ngày đêm trôi qua, nhưng mỗi một phân mỗi một giây đều là đối bên Diệp Thấm Minh tra tấn. Phía trước nàng nhớ tới những ký ức kia mang theo ái hận tích góp ngàn năm, khiến lý trí của nàng triệt để sụp đổ, để nàng không dám đi tự hỏi bất luận chuyện gì có liên quan đến Trạc Thanh. Liên tiếp chiến đấu kịch liệt càng làm nàng không rảnh bận tâm mặt khác, hiện nay hỏa thần trọng thương Cố Khê Nghiên mất tích lại cho nàng thời gian nhiều rất nhiều, nhưng nàng đều chỉ có thể nhớ mong Cố Khê Nghiên. Bình tĩnh lại nàng liều mạng hồi ức chuyện quá khứ từ phá thành mảnh nhỏ đến dần dần hoàn chỉnh, đau đầu không có lúc nào không tra tấn nàng, cho dù Vu Ngân tới chuẩn bệnh cũng không khá hơn. Liền như vậy thống khổ hồi ức nàng mới bắt đầu đối quá khứ rõ ràng một ít. Mỗi ngày ban đêm đều là hỗn độn cảnh trong mơ, trong mộng chỉ có Trạc Thanh, chính là nhớ lại càng nhiều, càng thống khổ nàng cũng liền càng thanh tỉnh cũng liền càng đau đớn, phảng phất vô cùng vô tận. Tác giả có lời muốn nói. Đã trở lại, thần quân trở về đếm ngược, tới phiên mát cha bị ngược thân ngược tâm, cách chương.